Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 310, Bạch Cốc Giật, góc truyện audio.com, giấy trắng minh đèn, hắc quan chiếu mắt, ám trầm hắc ngục bên trong, âm phong gào thét không ngừng, cuốn lên lụa trắng bay múa, càng lộ vẻ mấy phần thê lương, đát đát, trong bóng tối, có tiếng bước chân vang lên, không bao lâu, một nhóm 6 người xuất hiện ở trong sân. Sắc mặt khác nhau nhìn về phía trong sân hắc quan. Trong đó một vị tướng mạo tuấn giật nam tử. Tới hồi xem kỹ nửa ngày. Không nhịn được âm mang kinh ngạc mở miệng. Bạch lãng, thật đã chết rồi. A, một người cười lạnh. Nghe nói là nhất thời trượt chân. Bị bạo tẩu hỏa ngạc cuốn vào nham tương. Rơi vào cái hài cốt không còn. Hắn cũng là có đủ xui xẻo. Nói cẩn thận. Trong 6 người, có một vị mi thanh mục tú, cô gái mặc áo trắng, này tức nghe vậy sắc mặt phát lạnh, nói, người chết vì lớn, Bạch sư huynh nói thế nào cũng cùng các ngươi tương giao nhiều năm. Không thể như này vô lễ. Đúng, người kia sắc mặt nghiêm một chút, cúi đầu hẳn là, kỳ sư tỷ nói chính là, ta chỉ là nghĩ đến Bạch lãng nhiều lần dây dưa sư tỷ. Nhất thời không cam lòng. Đừng nói nữa. Tuấn giật nam tử khoát tay mở miệng. Kỳ sư muội cùng Bạch lãng thuở nhỏ sinh hoạt chung một chỗ. Nói là thanh mai trúc mã. Cũng không đủ. Chỉ tiếc. Bạch lãng dù sao thiên phú có hạn. Cho đến ngày nay như trước vẫn là một vị ngoại môn đệ tử. Nếu không. Là có thể đi thương Vũ Phong cùng bọn ta tụ lại. Làm sao đến mức vây ở cái này âm khí âm u hắc ngục. Nam tử tùy âm mang tiếc hận. Nhưng trong giọng nói lại cuối cùng lộ ra cỗ cư cao lâm hạ nhìn xuống. Tựa như khinh thường. Nhiều năm qua tình địch đột nhiên mất mạng. Để hắn kinh ngạc sau khi. Cũng khó tránh khỏi ngầm sinh mừng rỡ. Lý sư huynh. Kỳ Thiên Vân than nhẹ một tiếng. Nói. Bạch sư huynh thiên phú kỳ thực không kém, chỉ bất quá thiếu khuyết mấy phần cố gắng, nếu không thành tựu chưa hẳn yếu hơn ta. Về phần hắn lưu tại hắc ngục, là bởi vì công pháp tu hành nguyên cớ, ở chỗ này tu vi tăng trưởng càng nhanh, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng. Lý Nguyên Cảnh bật cười lớn, cất bước hướng phía trước bước đi, người chết vì lớn, bất luận sinh tiền như thế nào. Hôm nay Lý Mỗ đều muốn vì Bạch huynh dâng một nén nhang. Đông, lúc này, hậu phương mặt đất run nhẹ. Một người cầm trong tay đồng trượng. Nhất bộ nhoáng một cái đi ra. Bạch ra ra, nhìn người tới. Kỳ Thiên Vân đôi mắt đẹp sáng lên. Lập tức mục hiện vẻ lo lắng. Bạch lãng đã đi, ngài cũng không cần quá mức thương tâm. Tổn thương thân thể. Sư huynh nếu là dưới suối vàng có biết sợ cũng không đành lòng. Người tới chính là hắc ngục chủ quản Bạch Cốc Giật. Bất quá cùng dĩ vãng không giống. Hôm nay Bạch Cốc Giật. Triệt để không có ngày xưa tinh khí thần. Tóc dài đầy đầu gần nửa biến thành hoa dâm. Thần sắc tiêu điều. Hai mắt vô thần. Càng là mượn nhờ quải trượng tiến lên. Tựa như phàm nhân lão hù. Để cho người ta không thể không lo nghĩ thân thể của hắn tình huống. Là Thiên Vân A, thanh âm quen thuộc. Để Bạch Cốc Giật chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt cường kéo một vòng ý cười. Lãng nhi nhất trực ngóng trông ngươi đến. Biết ngươi thăng nhiệm tông môn chấp pháp sứ. Chả nhất trực vì ngươi cao hứng tới. Lần này, hắn quay đầu nhìn một chút bài vị. Lão mắt đỏ lên, nước mắt hiền hiện. Thanh âm cũng trở nên có một ít khàn khàn. Lần này ngươi có thể đến. Cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Bạch gia gia. Nghe vậy. Kỳ Thiên Vân hai mắt đỏ lên. Không nhịn được đôi mắt đẹp rơi lệ. Nghẹn ngào mở miệng. Thật xin lỗi. Ta tới trễ. Không. Không muộn. Bạch Cốc Giật hai mắt ngưng tụ. Cắn răng nói. Ta hoài nghi lãng nhi là bị nhân hại chết. Thiên Vân ngươi làm tông môn chấp pháp sứ. Nhất định phải vì hắn lấy lại công đạo. Kỳ Thiên Vân biểu lộ nhất biến. Chuyện này là thật, ta còn có thể gạt ngươi sao? Bạch Cốc Giật lão mắt trừng trừng, trong mắt tơ máu dữ tợn, gầm nhẹ nói, cái này hắc ngục bên trong, có không ít người đối Lãng Nhi lòng mang ác ý, muốn giết hắn nhân cũng không ít. Lần này, ta hoài nghi chính là có người thúc đẩy Hỏa Ngạc trong bóng tối hạ thủ. Thật sự là ghê tởm. Không, không chỉ hắc ngục, hắn chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt hướng Kỳ Thiên Vân phía sau nhìn lại. Từng cái đảo qua Lý Nguyên Cảnh bọn người. Ánh mắt băng lãnh. Chấm, ngươi không biết, bên ngoài nhân tâm hiểm ác. Ta sở dĩ bằng không thì Lãng Nhi ra ngoài cũng là vì bảo hộ hắn. Lại không nghĩ, Thiên Vân, chỉ có ngươi, ta mới tin qua được. Lãng Nhi đối ngươi tâm ý, ngươi hẳn là cũng minh bạch. Bạch gia gia, Kỳ Thiên Vân nguyên bản nghiêm túc nghe. Này tức lại là có một ít xấu hổ. Thấp giọng nói, ta biết, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận tra rõ ràng. Cho Bạch sư huynh một cái công đạo. Bạch chủ quản, Lý Nguyên Cảnh lại không nhịn được nhíu mày. Ta làm sao nghe nói. Cái này là nhất cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Bạch Cốc Giật thanh âm lạnh lẽo. Ta từ không tin cái gì ngoài ý muốn. Chuyện trên đời, ai cũng không nói chắc được. Vừa mới vị kia ngôn ngữ mỉa mai Bạch Lãng người trẻ tuổi tiếp lời. Mọi người đều biết, Hỏa Ngạc không người có thể thúc đẩy. Coi như có thể, đoán chừng cũng là đạo cơ tiền bối. Bọn hắn như thế nào lại ám hại Bạch Lãng? Bạch chủ quản, ngươi sợ là đa tâm. Thật sao? Bạch Cốc Giật quét mắt nhìn hắn một cái. Mở miệng yếu ớt, hy vọng ngươi gặp được chuyện như thế thời điểm. Còn có thể như thế thoải mái tinh thần. Không chút nào chú ý, ngươi. Tốt, tốt, mấy người đưa tay ngăn lại. Đè xuống đồng bạn sao động. Từ Kỳ Thiên Vân nói. Bạch gia gia, hôm nay chúng ta đến đây. Một là vì tưởng niệm Bạch sư huynh. Thứ hai là tìm kiếm dậu khu báo cáo tình huống. Kia Trương Thanh, thật bị nhân giải trừ cấm chế. Dậu khu nhân đương thời đến cùng gặp cái gì? Ta không rõ ràng. Bạch Cốc Giật nhàn nhạt mở miệng. Nhưng sớm tại 2 năm trước, Trương Thanh đã ngoài ý muốn bỏ mình. Hài cốt không còn, không có khả năng còn sống. Thật sao? Lý Nguyên Cảnh mở miệng. Trương Thanh bỏ mình. Người tận mắt nhìn thấy. Ta không có gặp. Bạch Cốc Giật biểu lộ không thay đổi. Nhưng chuyện như thế, cần gì phải làm bộ. Mà lại như Trương Thanh thật còn sống, dậu khu nhân sẽ là đối thủ của hắn. Vậy cũng chưa hẳn. Lý Nguyên Cảnh lạnh lùng mở miệng. Đinh khu giám ngục Du Đức là Trương Thanh kết bái huynh đệ. Người có thể bảo chứng hắn sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Mà lại lần này Du Đức cũng vừa lúc gặp nạn. Hài cốt không còn. Phải chăng lại là chạy án? Ngô, Bạch Cốc Giật ánh mắt thiểm động. Đúng là có chút chần chờ. Dừng một chút mới nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là có một ít đạo lý. Loại kia dưới. Ta đi dậu khu hỏi thăm tình huống. Lý sư huynh đi đinh khu. Dò xét hiện trường phát hiện án. Kỳ Thiên Vân mở miệng. Đợi sau khi xem, lại làm phán đoán, hiện tại, trước tế bái Bạch sư huynh, cũng tốt, mấy người gật đầu, sau nửa canh giờ, đến đây tế bái mấy người đã rời đi, bóng lưng Tiêu Điều Bạch Cốc Giật vẫn như cũ dựng ở giữa sân. Thúc tổ, lúc này, một vị người trẻ tuổi từ phía sau đi tới, mắt nhìn quan tài, đè xuống trong mắt mừng thầm. Cúi đầu ra vẻ bi thống nói. Nhân chết không thể phục sinh. Ngài bớt đau buồn đi. Bạch Cốc Giật chậm rãi quay người. Là Vân Nhi a, là ta. Thúc tổ, người trẻ tuổi ngẩng đầu. Hai mắt rưng rưng, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Huynh trưởng bất hạnh gặp nạn. Vân Nhi trong lòng cũng bi thống. Ví như thúc tổ nguyện ý, ta nguyện thay thế huynh trưởng phụng dưỡng ngài. Ngươi. Bạch Cốc Giật ánh mắt thiểm động, chần chờ nửa ngày, mới nhẹ gật đầu, ngươi là hảo hài tử, Lãng Nhi có thể có ngươi nhất trực hầu ở bên cạnh, mới có thể nhất trực vui vẻ như vậy. Ta hiện nay đã không sau đã từng vốn nên nên lưu cho lãng nhi đồ vật. Đến không ngại lưu cho ngươi. Thúc tổ, người trẻ tuổi thân thể run lên. Cưỡng ép đè xuống trong lòng ý mừng. Cúi đầu khóc giống nói. Vân nhi không dám có này yêu cầu xa vời. Chỉ cầu phụng dưỡng ngài. Đi theo làm tùy tùng. Không chối từ. Tốt, tốt. Bạch Cốc Giật hai mắt rưng rưng. Run run rẩy rẩy đưa tay. Hảo hài tử, trước, chấm, vâng, dạng này, Bạch Cốc Giật gục đầu xuống. Nhỏ giọng mở miệng, ta có một việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Tại ngươi quản hạt ất khu phía dưới, có một chỗ ám đạo nối thẳng phía dưới một chỗ nhà giam. Ngươi có thể hay không làm được? Âm Lạc, người tuổi trẻ biểu lộ tới hồi biến hóa. Tựa hồ có chút dãy rủa. Cuối cùng đột nhiên cắn răng gật đầu. Thúc tổ yên tâm, coi như chuyện này có chướng ngại môn quy. Vân nhi cũng tất nhiên vì ngài làm thỏa đáng. Hảo hài tử, hảo hài tử. Bạch Cốc Giật một mặt cảm động. Người yên tâm, ví như đem sự tình hoàn thành. Ta tiền quan tài, về sau tựu đều là của ngươi. Thúc tổ, tuyệt đối đừng nói như vậy. Người trẻ tuổi vội vã lắc đầu. Ngài nghe ta tin tức tốt, nói, quay người rời đi, bóng lưng hơi có vẻ vội vàng, tựa hồ đã có một ít vội vã không nhịn nổi. Sau lưng hắn, u ám bất định minh đèn chiếu rọi xuống, Bạch Cốc Giật biểu lộ đột nhiên trầm xuống, kia trên mặt biểu lộ, cảm động không còn sót lại chút gì, ngược lại là có một ít dữ tợn, thậm chí điên cuồng, lãng nhi, nên ngươi đồ vật. Ai cũng cầm không đi. Ta cũng sẽ không để ngươi trắng như vậy chết. Ngươi yên tâm. Thứ ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Bao quát ngươi muốn nữ nhân. Két, két, quỷ dị thanh âm. Tại linh đường quanh quẩn. Âm trầm đáng sợ. Giống như quỷ vực. Mà cầu thu hồi công pháp. Mở hai mắt ra. Trên mặt như có điều suy nghĩ. Quả nhiên. Bởi vì nhục thân cường độ gia tăng, xuyên thiên cưu huyết mạch kích thích, cũng không thể dẫn tới biến hóa quá lớn. Đương nhiên, cái này là so ra mà nói. Khí lực tại vốn có trên cơ sở gia tăng một thành. Độ linh hoạt gia tăng ba thành. Tốc độ biến càng nhanh, nhẹ nhàng khẽ động, nhục thân tựa như cùng không khí có vi diệu tiếp xúc. Lực cản cho nên đại giảm. Đây đương nhiên là xuyên thiên cưu huyết mạch công lao. Xuyên thiên cưu, vốn là phi độn cấp tốc linh điểu. Chỉ bất quá không có thể làm cho mạc cầu mọc ra cánh. Cái này cũng đương nhiên. Vạn thú ngưng huyết công. Chỉ là xúc tiến tự thân huyết mạch biến hóa. Lại không phải dị hóa. Cuối cùng vẫn là nhân. Nhưng, cũng có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Trải qua lần này tu hành. Trong thức hải, vậy mà một hơi đốt sáng lên hơn 4.000 ngôi sao. Đây không phải thời gian dài tích lũy mà thành, mà là thần hồn chi lực đột phá vốn có cực hạn. Đột nhiên thắp sáng, thần hồn chi lực đột ngột tăng một đoạn, cũng liền mang ý nghĩa. Hắn có thể tại đây huyết luyện một kiện pháp khí. Chỉ có luyện khí 8 tầng trở lên tu tiên giả, thần hồn đủ cường đại. Mới có thể luyện chế 3 kiện pháp khí. Như thế xem ra, tự mình thần hồn chi lực, đương không kém luyện khí 8 tầng tồn tại. Không, mà cầu hai mắt ngưng tụ. Huyết luyện chi pháp cùng tu tiên giả tế luyện pháp môn không giống. Tiêu hao thần hồn chi lực lớn hơn. Như vậy tính ra, coi như luyện khí 10 tầng tu tiên giả, thần hồn chi lực cũng chưa chắc cùng chính mình. Theo Phùng Ngũ cùng trong điển tịch ghi chép, thần hồn chi lực càng mạnh, càng dễ dàng dùng võ nhập đạo. Chuyện tốt, mấy ngày sau, giám ngục, ngoài cửa la lên, đánh gãy hắn tu luyện. Tông môn chấp pháp sứ kỳ sư tỷ tới. Muốn hỏi một chút mấy ngày trước đây chúng ta bị tập kích tình huống. Nha, Mạc Cầu ngẩng đầu, thu hồi trước mặt bị liệt diễm bao khỏa đoàn côn. Trả lời. Cái này tới, cách chương.